Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 365, vì đình gia tộc bằng chương tam lý tứ. Điều kiện rất đơn giản. Các ngươi nhất định phải có đồ vật gì thế chấp tại ta chỗ này. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Ồ, vị tiên sinh này đều muốn cái gì thế chấp? Chẳng lẽ cảm thấy vi đình gia tộc tên tuổi không đủ sao? Jenny lời nói trở nên sắc bén đứng lên. Lại muốn dùng vi đình gia tộc tới dọa Diệp Khuynh Thiên. Ngượng ngùng, ngươi nói này chút đi theo chàng trương tam lý tứ một dạng. Tại ta mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Jenny mấy người phẫn nộ trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Hắn xem, vi đình gia tộc, cùng người qua đường một dạng. Đây chính là vi đình gia tộc a. Không nói những cái khác, nếu là vi đình gia tộc dòng chính đi vào phương Đông. Tuyệt đối là bách tộc tới bái. Thậm chí phương Đông quốc gia đại nhân vật đều muốn tới đón thấy. Này loại châu Âu gia tộc cổ xưa lực ảnh hưởng quá lớn. Trải rộng toàn cầu, bọn hắn thế nhưng là thống đã trị hết mấy cái thế kỷ. Nhưng hắn nhưng nói như vậy, căn bản không đồng ý vi đình gia tộc. Mấy người nghĩ lại cũng thế, vi đình gia tộc thế lực khổng lồ, toàn thế giới đỉnh cấp. Há lại này chút sâu kiến tầm mắt có thể chứa nổi. Cũng tỉ như mặc một bộ mấy chục vạn hơn trăm vạn quần áo. Tại người bình thường mà nói liền cùng mấy trăm khối không có khác nhau. Jenny ổn định cảm xúc. Cười hỏi, cái kia tiên sinh ý của ngươi thế nào? Nghe nói ngươi là buôn bán. Ngươi cũng cần phải hiểu rõ từ giờ trở đi tàng bảo đồ liền là sản phẩm. Các ngươi thuộc về mượn đi. Như vậy thì muốn sinh ra tiền lãi, huống chi các ngươi tương ứng phiếu nợ căn bản vô dụng. Cho nên ta muốn giữ lại các ngươi một người trong đó. Đánh cho ta công, vừa đến làm thế chấp, thứ hai làm công làm việc triệt tiêu tương ứng tiền lãi. Diệp Khuynh Thiên không khỏi nói, cái gì, ngươi vậy mà gọi chúng ta thế chấp người? Hiram mấy người tức giận thao thiên. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Tốt, đã như vậy, một cái cũng đừng hòng đi. Ân, Thẩm Họa mặc khi thế bén nhọn hoành ép toàn trường. Chậm đã, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta nắm người hầu giao cho ngươi. Jenny đáp ứng, muốn đem chính mình người hầu thế chấp cho Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên lại là lắc đầu. Hả, không được. Jenny vẻ mặt biến đổi, đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hoang mang. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên đang nhìn Anthony, Hiram đám người không khỏi biến sắc, những người này đều phẫn nộ. Chẳng lẽ Diệp Khuynh Thiên muốn bắt bọn hắn đường đường vi đình gia tộc thành viên làm thế chấp? Jenny cũng là sắc mặt đại biến, Diệp Khuynh Thiên như thế cách làm. Liền là căn bản không có đưa nàng để vào mắt. Không, ta muốn ngươi lưu ta chỗ này làm thế chấp. Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Jenny thân bên trên. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường kinh hãi, trợn tròn mắt. Anthony đám người một cái tiếp một cái mắt trợn tròn. Nhất là Jenny. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên lại muốn cầm nàng làm thế chấp. Ngươi có ý tứ gì? Jenny trên mặt lóe lên một tia tức giận. Nói thật ở đây tất cả mọi người. Không ai có thể có tàng bảo đồ giá trị. Nhưng có vẻ như ngươi thân phận địa vị cao nhất. Miễn cưỡng ngươi, Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi càn rỡ, Jenny tiểu thư há lại ngươi có thể tiết độc. Anthony đám người âm thanh lạnh lùng nói, hoặc là theo ta đi, hoặc là trực tiếp cho tàng bảo đồ. Bằng không, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên vừa dứt lời, đột nhiên trước mắt một tấm chiếu bạc sụp đổ, trực tiếp sụp đổ, một màn này kinh hãi toàn trường. Thẩm Họa mặc liền đủ mạnh, không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên càng thêm cường đại, ngươi dạng này liền là cùng Vi Đình gia tộc đối nghịch. Ngươi điên rồi, chấm ngoặc kép, Hiram mấy người nơm nớp, lo sợ. Câm như hến, cái gì Vi Đình gia tộc, chọc tới ta vài phút nhường ngươi biến thành nguy nan gia tộc. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, tốt, ta đi với ngươi. Jenny đáp ứng, cho ta trở về an bài một chút. Chấm ngoặc kép, Jenny vừa mở miệng, liền bị Thẩm Hoặc Mặc cự tuyệt. Không được, hiện tại liền theo chúng ta đi. Lúc nào các ngươi cầm tới tương ứng vật giá trị tới trao đổi, mới có thể thả ngươi. Jenny chỉ có thể đem tàng bảo đồ tặng lễ sự tình an bài cho Anthony đám người. Còn có ví như làm khó hắn nhóm, nhà các ngươi tiểu thư tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Thẩm Hoặc Mặc lại bổ sung một câu. Cuối cùng, Jenny đi theo Diệp Khuynh Thiên hai người rời đi. Chờ đến Jenny sau khi rời đi, Anthony mấy người trợn tròn mắt. Jenny tiểu thư bị mang đi làm sao bây giờ? Bối Lệ các ngươi người hỏi, trực tiếp nói cho gia tộc đi. Một cái hoa hạ lại có người dám chọc chúng ta Vi Đình gia tộc. Quá làm càn, có người nói, Hiran lắc đầu, không được, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho gia tộc, bằng không ảnh hưởng quá lớn, đối với chúng ta cũng không dễ. Cái kia phải làm gì? Những người khác nhìn về phía hắn, Anthony lãnh tĩnh lên tiếng, ngày mai sẽ là Trần gia lão gia tử thọ yến. Đến lúc đó đem chuyện này nói cho Trần gia, nhường Trần gia đến giải quyết. Trước mắt chúng ta chỉ có chờ. Đúng, đem chuyện này giao cho Trần gia giải quyết. Những người khác dồn dập đồng ý cái này cách làm. Anthony lóe lên một vệt hàn mang, ta hy vọng Trần gia dùng lôi đình thủ đoạn cảnh cáo Phương Đông. Chúng ta cổ lão Vi Đình gia tộc cường đại cỡ nào, không phải bọn hắn này chút sâu kiến có thể đắc tội nổi. Đúng, Vi Đình gia tộc thế nhưng là áp đảo Phương Đông những thế lực này phía trên. Trở lại khách sạn về sau, Thẩm Hoặc Mặc khôi phục như cũ dung mạo, đem Jenny kinh đến, vốn cho rằng liền là một cái tiểu thị nữ, không nghĩ tới nhưng có được như thế tuyệt thế dung mạo. Là nàng gặp qua đẹp nhất Phương Đông nữ tính. Nhìn xem đối diện ổn thỏa Diệp Khuynh Thiên, Jenny không khỏi nói, Diệp tiên sinh hiện tại mặc dù ta thế chấp tại ngươi nơi này, nhưng rất nhanh Vi Đình gia tộc liền sẽ có người mang ta đi. Diệp tiên sinh cũng sẽ tương ứng đạt được cùng giá trị vật phẩm. Nhưng cùng lúc ta hy vọng tại Diệp tiên sinh nơi này không cần phát sinh chuyện tình không vui. Có ý tứ gì ngươi nói thẳng đi. Thẩm Hoặc Mặc không khỏi nói, ta ý tứ rất đơn giản, Diệp tiên sinh ta không phải nô lệ của ngươi, cũng không phải ngươi nữ bộc, ngươi tuyệt đối không thể đụng vào ta, mời ngươi tôn trọng ta. Jenny rất nghiêm túc nói, đây mới là nàng lo lắng nhất, dung mạo của nàng mỹ mạo vô cùng, lại thân phận hiển hách, là cái nam nhân biết di động tâm, nhất là Diệp Khuynh Thiên đưa nàng mang đến. Khó tránh khỏi Diệp Khuynh Thiên hội có ý tưởng, nàng đến sớm tuyên bố, bỗng nhiên Diệp Khuynh Thiên bắt đầu cởi quần áo, này đem Jenny dọa cho phát sợ, Diệp tiên sinh mời ngươi dừng lại, mời ngươi tôn trọng ta, cũng tôn trọng chính ngươi, nếu như ngươi nhưng phàm đối ta làm ra một chút khác người sự tình, toàn bộ Vi Đình gia tộc sẽ chấn nộ, đến lúc đó không ai có thể giữ được ngươi. Giống như là Dương Thành Nhạc gia loại cấp bậc này trực tiếp phá hủy. Chớ đừng nói chi là ngươi. Ngoặc kép, thấy Diệp Khuynh Thiên đem từng kiện quần áo cởi xuống. Jenny đơn giản dọa sợ. Tốc độ cao nói, đầu tiên là uy hiếp. Đủ loại cường ngạnh, nhưng mảy may không dùng được. Đằng sau đủ loại cầu xin tha thứ. Sợ Diệp Khuynh Thiên biết di động nàng. Ngươi không cần a, vị hôn phu ta biết hắn hội điên mất. Cầu ngươi dừng lại, van ngươi, chấm ngoặc kép, Jenny thiếu chút nữa muốn quỳ xuống. Trong đôi mắt nước mắt tràn lan, khóc đến lê hoa đái vũ. Đã sớm xem thấu hết thảy Thẩm Họa Mặc, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.